là ta không đủ cường đại, nếu ta có sức mạnh thì đế thiên không dám làm như vậy. Là tu vi của ta kém xa cường giả, nếu không thì đã có thể chặt đứt ý thức giữa đế thiên và đại sư huynh. Tất cả đều bởi vì ta, quá yếu. Ta phải biến mạnh, khiến mình mạnh vô giới hạn, ta phải thành cường giả chúa tể vận mệnh của chính mình. Tô Minh rít gào trong lòng, đôi mắt tràn ngập tơ máu, khí thế bùng phát ra. Đây là tiếng thét gào với vận mệnh, là gầm trống với đế thiên. Dị tượng thiên địa mang hồn chưa biến mất, vẫn tồn tại, tạo hóa của Tô Minh chưa chấm dứt, hắn có thể biến mạnh hơn nhưng cần kích động kích phát ra. Cuộc chiến với cấp ảm chưa đủ kích động, nuốt đế thiên áo vàng khiến kích động đạt tới trình độ rất cao, thêm vào đại sư huynh xuất hiện, vận mệnh lựa chọn làm Tô Minh hiểu ra thật nhiều. Sống trên đời có một số việc không chịu mình khống chế, như đại sư huynh, như là chính hắn, đây có lẽ là một loại mệnh. Muốn đánh vỡ mệnh thì cần lực lượng, thế mới tự nắm giữ được. Chỉ có khiến bản thân không ngừng mạnh lên, để mình chúa tể tất cả mới khiến chuyện như vậy không xuất hiện lần thứ hai. Đây là mệnh. Tô Minh trong chua xót biết mình hiểu một chữ mệnh sâu hơn, nhưng cái giá quá lớn lao, hắn thà không cần. Nhìn đại sư huynh bị khí thế hắn bùng phát, tu vi trung kỳ mang hồn không ngừng leo thang, dấu hiệu hậu kỳ mang hồn lộ ra phạm vi lớn thì thân thể y bị đẩy ra. Tô Minh chậm rãi nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Ta ở cửu phong cảm ngộ tĩnh tâm, từ nay hiểu rõ lực lượng gió, dung phong tinh, thành phong mang. Thỏa mang thì thào, vung tay một cái trời lại nổi sấm, lại thấy cầu vồng, càng thêm mênh mông thật nhiều, vô biên vô hạn phủ trùm cả bầu trời. Màn trời vặn vẹo chớp mắt thành nhăn nhúm, cho người xem thị giác đứt gãy. Trong tiếng nổ, màn trời lần đầu tiên có tiếng vù vù như có người đang thét gào, dường như đang nói gì đó, nhưng cách màn trời vặn vẹo làm người ta không thấy rõ. Nhưng dù là vậy, chỉ là mới bắt đầu trùng kích hậu kỳ mang hồn, uy nhiếp và kỳ lạ trong thiên địa đã vượt qua sơ kỳ, trung kỳ mang hồn lúc trước. Đã định hậu kỳ mang hồn lần này cảm giác hùng hồn trước nay chưa từng có. Đã định hậu kỳ mang hồn lần này trở thành người chính mắt thấy, trong tinh thần một luồng sáng rực rỡ nhất. Lấy Tô Minh ta ngưng tụ phong mang mang tộc. Xuất hiện. Thanh âm Tô Minh khuếch tán. Trời đất ầm vang, ngoài người hắn bỗng xuất hiện vô tận cuồng phong, gió rít gào lao hướng chín tầng trời. Trời đất chấn động làm người chú ý, phương xa ngoài Đông Hoang đại lục, vô tận tử hải giờ nước biển sục sôi như có vô số nộ long thét gào trong biển. Cuốn nước biển dậy sóng ngập trời, như toàn tử hải sôi trào. Sâu trong tử hải, cách nước biển không thể đo độ, có một nơi gần như không ai biết đến, ở đó rất nhiều năm trước từng là một khối đại lục nhưng nay trở thành thế giới băng giá. Nguyên thành trì bị đóng băng dưới đáy tử hải phát ra từng đợt khí lạnh, làm nước biển càng tới gần chỗ đóng băng sẽ càng lạnh lẽo. Thành băng có vô số lầu cát, vô số đại điện, giờ trong tĩnh mịch. Có thể thấy trong thành có một tế đàn cao cao, trên tế đàn một ông lão đóng băng khoanh chân ngồi, trước mặt ông lão là khối xương thú dài. Nơi này là Đại Ngu Hoàng Cung. Vạn năm tháng yên tĩnh, dường như chỉ có Tô Minh từng ngẫu nhiên đến, trừ hắn ra hình như không còn ai đến quấy rầy Đại Ngu Hoàng Cung ngủ say. Nhưng bây giờ Tô Minh ở trên Đông Hoang đại lục thốt lời triệu hoán phong mang, đáy tử hải yên tĩnh, bên trong Đại Ngu Hoàng thành đóng băng. Đại điện cao ngất phía bên phải hoàng cung bỗng phát ra khí thế cường đại. Khí thế xuất hiện đánh vỡ bình tĩnh vạn năm nơi đây. Theo khí thế bùng phát, tiếng nổ vang vọng trong Đại Ngu Hoàng thành. Chỉ thấy nguyên đại điện chớp mắt tan vỡ thành mảnh vụn tứ tán, lộ ra bên trong một pho tượng to lớn cỡ hơn 10 mét. Pho tượng kia nhìn như bình thường nhưng ngoài người tồn tại vô tận gió nhẹ, gió càng mãnh liệt đến khi tác động toàn tử hải, hình thành vòng xoáy to lớn trên mặt biển. Vòng xoáy chuyển động, pho tượng rung lên vọt lên trời, biến mất trong vòng xoáy tử hải. Khoảnh khắc pho tượng biến mất, trên Đông Hoang đại lục, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ một cái, lời nói vừa kết thúc. Lập tức thiên địa ầm vang, chỉ thấy trên màn trời có một vệt sáng từ phía xa lấy tốc độ không thể hình dung, nhanh hơn Tô Minh rất nhiều chợt tới gần. Tiếng gió giấy lên đủ xé rách tất cả, bao gồm thiên địa. Bao gồm nhiều người trong mấy vạn tu sĩ đều tan vỡ trong tiếng gió sắc bén. Pho tượng khổng lồ xuất hiện trên đầu Tô Minh. Pho tượng đó là mới nãy dưới tử hải, cung điện sụp đổ lộ ra. Lực lượng gió phát ra từ pho tượng, dẫn động tất cả gió nguyên đất mang tộc, chớp mắt tụ tập lại. Trời đất biến đổi, gió mây cuốn, hình ảnh này dẫn đến rung động làm thế giới biến tĩnh lặng. Pho tượng không nhúc nhích trôi nổi giữa không trung, nhưng chẳng biết tại sao đám người nhìn đều có ảo giác pho tượng mặc dù không sống nhưng cho người cảm giác đang bái tôn minh. Khi cảm giác này tồn tại trong lòng mỗi người thì họ trợn to mắt, hoảng sợ nhìn pho tượng kia, chậm rãi nâng đôi tay lên chắp tay hướng tôn minh, bỗng quỳ lạy. Cảm giác hoàn mỹ đó tựa như pho tượng vốn nên làm như vậy, như là pho tượng được làm ra thì nó hành động như vậy. Lôi, năm đó ta dùng xảo thuật lừa ngươi, đạt được nửa khối lôi tinh dung hợp vào người, khiến mình trở thành lôi man. Hôm nay tô minh ta không cần nửa khối khác, lấy nửa khối của mình làm dẫn, lôi man mang tộc, xuất hiện. Tô minh vung tay áo, người phát ra vô tận sấm sét. Sấm sét đánh hướng tám phương, hình thành điện quang hình công cuốn khung trời. Dưới đáy tử hải, đại ngu hoàng thành đóng băng, một đại điện hướng khác của hoàng cung bùng một tiếng bị vô tận tia chớp đánh vỡ, truyền ra tiếng sấm, khiến nguyên tử hải sôi trào. Có nhiều tia chớp trong nước biển điên cuồng lan tràn, khiến tất cả mãnh thú trong nước hét thê lương, điên cuồng né tránh. Cùng lúc đó, theo đại điện sụp đổ, một pho tượng tràn ngập tia điện lộ ra. Pho tượng trong sấm sét đùng đùng chớp mắt xuyên qua tử hải lao ra khỏi mặt nước. Nó nhoáng một cái thành tia chớp có thể rạch phá hư vô đạp không mà đi. Trên đất Đông Hoang, Xích Lôi Thiên dẫn theo tộc nhân lao nhanh, chợt biến sắc mặt, lôi điện trong người không thể khống chế bùng phát tràn ngập bốn phía, phát ra thanh âm như thét gào, sục sôi, như thần phục. Biến đổi đột ngột làm Xích Lôi Thiên ngay ra, nhìn chầm chầm hướng tử hải, vẻ mặt không thể tin. Ta cảm nhận được lôi mang thần tượng. Chính lúc này, Tô Minh vung tay áo, lời lôi mang kết thúc thì thiên địa chớp mắt trong cơn gió xuất hiện vô tận tia chớp. Tia chớp đem bầu trời biến thành lôi trì, tiếng nổ điếc tai từ xa đến gần, đó là pho tượng to lớn tỏa ra tia chớp vô tận. Pho tượng đứng trên đầu Tô Minh, đối diện tượng phong mang như đang nhìn hắn, chậm rãi nâng đôi tay vái, giống như tượng phong mang, bùng một tiếng quỳ xuống hướng Tô Minh. Trong trời đất vốn không có hỏa mang là đời thứ ba hóa thân bị thế nhân gọi ra. Thuở nhỏ ta truyền thừa hỏa mang thuật, mang này theo đời thứ ba mà mất. Bây giờ, ở trong tay Tô Minh ta, hỏa mang hiện thế. Tô Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt ngọn lửa rực cháy. Lập tức trên bầu trời, một hướng khác lôi mang và phong mang bỗng xuất hiện ngọn lửa. Hòa Phong đã chết nhưng ý của gã còn tồn tại trong trời đất, lấy ý của gã làm hồn, lấy lửa mang tộc làm thân, lấy khí vận mang tộc làm ý, hỏa mang, hiện. Tô Minh nâng tay phải chỉ hướng không trung bỗng xuất hiện ngọn lửa. Dưới cái chỉ này lập tức ngọn lửa bùng cháy, nguyên đất mang tộc trong chớp mắt này có lửa vô hình thiêu cháy, như là mặt đất đang kêu gọi. Tô Minh chỉ vào đoạn lửa kia xuất hiện một cái bóng dương cánh, bộ dạng trông như nguyệt dực nhưng giống Hòa Phong nhiều hơn. Tuy nhiên Hòa Phong đã chết, bây giờ xuất hiện là sau khi gã chết ý niệm bị thế giới ghi nhớ, giờ biến ra dung nhập khí vận mang tộc. Ở trong lửa cháy ngưng tụ ra thân hình. Đó cùng là một pho tượng, nhưng pho tượng đốt cháy bộ dạng chính là Hòa Phong. Nó mở mắt ra đối diện ánh mắt của Tô Minh, pho tượng hỏa mang chậm rãi nâng đôi tay lên vái hướng Tô Minh, bỗng nhiên quỳ xuống. Hỏa mang, phong mang, lôi mang, ba pho tượng to lớn thành hình tam giác tập thể quỳ hướng Tô Minh ở chính giữa, giống như hắn là vua của chúng, là hoàng của chúng, là mang thần mà chúng thừa nhận. Giờ phút này Tô Minh đứng giữa không trung, ở trong vòng ba pho tượng mang tộc. Hắn nhìn bầu trời, xung quanh vô số cầu vồng lấp lánh như đang bái vua mang tộc. Bầu trời vặn vẹo biến thành phong nên, phụ trợ cho tình hình này, khiến thế giới lấy Tô Minh làm trung tâm. Khí thế của Tô Minh theo ba pho tượng mang tộc bái mà bùng phát, sóng vô hình gào thét quanh người hắn, khiến tóc hắn không gió tự bay, quần áo phần phật, hơi thở tu vi trong khoảnh khắc này bùng nổ. Tu vi không ngừng tăng lên, từ trung kỳ mang hồn vọt cao, chớp mắt đã là đỉnh trung kỳ mang hồn, cách hậu kỳ mang hồn chỉ kém nửa bước, chỉ đạp một bước là sẽ vượt qua. Nhưng nửa bước này không dễ dàng, khí thế và tu vi Tô Minh tăng lên chỉ giữ ở đỉnh trung kỳ mang hồn vẫn không thể bước ra chân chính thành cường giả hậu kỳ mang hồn. Dường như có một tầng vách ngăn không thể phá tan. phong ấn ký ức trong đầu Tô Minh bị tu vi bùng phát xuất hiện buông lỏng phạm vi lớn, mang đến đau đớn liên tục kéo dài, tùy theo phong ấn càng thả lỏng thì nó càng vô cùng mãnh liệt. Nhưng cứ có lực lượng từ không gian ập đến làm phong ấn trong đầu Tô Minh không thể hoàn toàn vỡ, dường như tuyệt đối không để phong ấn của hắn bị phá. Nó tăng lực định để phong ấn trong đầu Tô Minh vững vàng hơn. Chính lực lượng này ngăn cách Tô Minh bước vào hậu kỳ mang hồn, làm hắn không thể hoàn toàn bùng phát tiến vào mang hồn. Đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Trời đất chấn động, ba pho tượng hỏa mang, phong mang, lôi mang cùng ngẩng đầu, đứng dậy, nhoáng lên dung hợp trên đỉnh đầu Tô Minh. Mượn dung hợp, mượn lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ùa đến, Tô Minh phát động trùng kích hướng hậu kỳ mang hồn. Trùng kích ở trong cơ thể hắn thành tiếng nổ ngập trời, chấn động tinh thần Tô Minh, nhưng vẫn kém một chút không thể đột phá. Phong vũ lôi điện, bốn trong tám phù văn tàng long tông, trong đó lôi điện dung vào lôi mang của ta, phong mang cũng có, chỉ mình vũ, lấy ý của Tô Minh ta, ngưng tụ trong thiên địa nước mưa vạn năm khung trời hóa thành vũ phù dung vào mang tượng của ta. Mắt Tô Minh chợt lóe, đôi tay nâng lên ấn pháp quyết tản ra ngoài. Phút chốc sấm đánh ầm ầm, sét tràn ngập. Bỗng mưa như trút nước đổ xuống mặt đất. Mưa rơi không chỉ chỗ này mà là nguyên Đông Hoang, Tử Hải, đất Mang tộc, chớp mắt tất cả đều đổ mưa. Nước mưa ngập trời liên miên bất tận, trước mặt Tô Minh từ vô số giọt mưa ngưng tụ ra một vũ phù văn khổng lồ. Phù văn tỏa ánh sáng rực rỡ lao hướng ba mang dung hợp, chớp mắt hòa vào trong. Theo vũ phù dung hợp, người Tô Minh bùng phát lực lượng tu vi càng cường đại, nhưng hắn không lập tức lại trùng kích mang hồn mà là mắt sáng rực nhìn chằm chằm bầu trời, dường như ánh mắt hắn có thể xuyên thấu hư vô, xuyên qua đất âm tử nhìn bên ngoài, thấy căn nguyên định trấn áp phong ấn hắn. Thục nguyên rủa ta hiểu từ chiếc nhẫn của cơ phu nhân, cảm ngộ từ đôi mắt chút cửu âm, nắm giữ bất tử bất diệt giới luân hồi không thể xóa đi hồn ta. Đại thành, đến từ A3 của nhà tên Hề Nhi, thảo kết búp bê trong tay. Hôm nay ta lấy thuật nguyền rủa dung nhập vào mang tượng của ta, để kẻ định gia cố phong ấn ký ức ta cảm nhận nguyền rủa đến từ Tô Minh. Khoảnh khắc mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u, tay trái nâng lên, phút chốc lũ khói đen tỏa ra từ năm ngón tay ở trước mặt hóa thành búp bê lượn lờ sương khói. Búp bê là ảo ảnh, trông như bị cỏ kết thành, thấy không rõ hình dạng nhưng hơi thở cực kỳ quái dị khuếch tán. Búp bê sương khói như là có linh, ngửa đầu gầm lao lên trên đầu Tô Minh, dung hợp vũ phù ba mang, chớp mắt chồng vào nhau. Tô Minh trong chớp mắt này khí thế và tu vi đạt đến đỉnh. Đó là năm loại lực lượng hỏa mang, lôi mang, phong mang, vũ phù, nguyền rủa dung hợp cùng nhau, chồng chất thành một, những cầu vồng trên bầu trời bỗng có hơn phân nửa tan vỡ, thành vô số đốm sáng lao hướng Tô Minh, dung nhập vào ba mang, nguyền rủa và vũ phù. Một tiếng nổ điếc tai biến thành ù ù, thay thế tất cả thanh âm nơi này, làm mấy vạn tiên tộc đầu óc ù vang, khoảnh khắc bị chấn động trống rỗng. Ba mang quy nhất. Nguyên rũa và vũ phù dung hợp, cùng ba mang hoàn toàn chồng vào nhau, tuy hai mà một, thân hình to lớn xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là thân thể nhưng khi nó xuất hiện thì tỏa ra uy nhiếp đủ rung động thiên địa. Tô Minh vung tay áo, thân hình lập tức tan vỡ thành mảnh vụn lao hướng Tô Minh. Chớp mắt dung nhập vào người hắn. Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng hú chấn động thế giới. Tiếng hú vọng chín tầng trời, tu vi của Tô Minh chợt bùng phát, từ trung kỳ mang hồn điên cuồng tăng lên chớp mắt phá tan, bước vào cảnh giới tu vi mà Ô Sơn trong ký ức của hắn chỉ nằm mơ mới sẽ xuất hiện. Hậu kỳ mang hồn. Cường giả mang tộc hậu kỳ mang hồn, dù nhiều hơn đại viên mãn toàn mang tộc một chút, nhưng dù ở khu vực nào đều có thể nói là cường giả một phương. Dù là mang hồn đại viên mãn cũng sẽ chủ động chào hỏi. Có thể đạt đến cảnh giới này thì đã không là kẻ yếu, trừ phi gặp người giống như Tô Minh trước đây, không thể dùng lẽ thường tính toán, cả người tế cốt trước giờ chưa từng có trong mang tộc, nếu không thì hắn có thể ngạo thế. Giây phút tu vi Tô Minh đạt đến hậu kỳ mang hồn thì trong đầu trấn áp phong ấn, lực lượng cách không gian giáng xuống bị tu vi của hắn bùng phát dẫn động xé rách phạm vi lớn, sinh ra một loại đối kháng trực tiếp. Dưới sự đối kháng này đầu Tô Minh nổ tung, hắn lập tức cảm nhận lực trấn áp của đối phương vào khoảnh khắc này càng khổng lồ. Mặc dù khổng lồ nhưng không tinh thuần như trước, giống như lực lượng càng trút xuống nhiều thì càng tan rã. Thậm chí khi Tô Minh bước vào hậu kỳ mang hồn, Tu Vi quan sát nhìn thấy một dấu vết, là mạch lạc vô hình lực lượng đối phương giáng xuống. Mạch lạc như khắc vào linh hồn hắn, hình thành đồ án mơ hồ. Đồ án do 6 điểm liên tiếp hình thành, phong ấn tồn tại trong đồ án 6 điểm liên tiếp. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy mạch lạc 6 điểm tổ thành nằm trong đầu mình. Hắn hừ lạnh, không để ý lực trấn áp giáng xuống mà đi ngược lại, thần thức dung nhập vào đồ án 6 điểm liên tiếp, dọc con đường đối phương đến để xem người cách không gian trấn áp hắn. Khảnh khắc thần thức Tô Minh và 6 điểm va chạm thì não ầm một tiếng, ý thức mơ hồ thấy vô số sương khói âm tử cuốn động, dường như hắn đang đi trên một sợi tơ chạy hướng hư vô. Không biết đi bao lâu, khi xung quanh hắn rõ ràng, lại nhìn thấy trời sao lấp lánh, bên dưới vòng xoáy đại biểu đất âm tử, ngoài vòng xoáy chính tinh cầu to lớn lượn lờ. Hắn thấy rõ một sợi tơ từ trời sao này lan tràn, xâm nhập vào vòng xoáy, ý thức của hắn theo sợi tơ đi ra. Ý thức Tô Minh dọc theo sợi tơ đi nhanh, nói là ý thức không bằng bảo là lũ ý niệm, muốn chính mắt nhìn, suy đoán ý niệm đế thiên bản tôn trấn áp mình. Ý niệm xoay chuyển, cảm nhận chỉ trong chớp mắt, cũng có thể là lâu vạn năm, không biết bao lâu sau ý niệm Tô Minh ngày càng yếu ớt, là nguyên do ý niệm sắp tán đi, là vì lực tu vi của hắn chưa đủ chống đỡ ý niệm khuếch tán. Mãi đến một giây ý niệm sắp tan biến, Tô Minh thấy đằng trước trên trời sao tồn tại vô số đại lục trôi nổi, bên trên chúng có nhiều tế đàn. Chỗ này hắn từng thấy, từng nhìn thấy khi Tư Mã Tín chết. Ý niệm Tô Minh tán đi, nhưng trước đó hắn thấy sợi tơ mình theo đến dọc theo vô số sâu trong đất trời sao, chính là nói có lẽ đế thiên bản tôn đang ở hướng đó, thi pháp khiến phong ấn của hắn không thể mở. Tô Minh mạnh mở mắt ra, đứng trên bầu trời, xung quanh vô số ánh mắt nhìn. Hành trình ý niệm xem thì xa xôi nhưng hiện thực chỉ là chớp mắt. Bây giờ tu vi toàn thân Tô Minh bùng phát, bước vào hậu kỳ mang hồn, trời đất ầm vang, toàn bầu trời vô tận vặn vẹo lập tức xé rách phạm vi lớn, một thân hình to lớn giáng xuống. Thân hình không có tứ chi, không có đầu chỉ là một thân hình, nhưng khi nó giáng xuống thì vị trí đôi tay cụt, lúc trước đôi tay mang tượng của Tô Minh biến ảo ra dung hợp, lộ ra trước mặt thế nhân rõ ràng là một mang tượng khổng lồ không có đầu. Không có đôi chân. Hơi thở hoang dã từ mang tượng ồ ạt khuếch tán. Hậu kỳ mang hồn, Tô Minh tiến lên một bước đứng trước mặt mang tượng, ánh mắt rời khỏi bầu trời, nhìn phía xa đại sư huynh. Đại sư huynh vẻ mặt chết lặng giờ cũng nhìn Tô Minh cách vài trăm mét. Ngắn mũi im lặng, theo tu vi quanh Tô Minh tăng lên, uy nhiếp tán đi, miệng đại sư huynh phát ra tiếng gầm như dã thú trống. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Một trận chiến này, không thể tránh được. Một trận chiến này, không thể không chiến. Một trận chiến này, có tên là Tuẩn. Theo tiếng gầm của đại sư huynh, vẻ mặt y trông cực kỳ dữ tợn, nâng lên tay trái hư không chọc, lập tức từ không trung bị y chọc ra một trống trận to lớn. Trống trận cao hơn 10 mét. Màu tím đỏ trông như trong năm tháng nhuộm vô số máu tươi, có nhiều oan hồn quanh quẩn bên ngoài cái trống xuất hiện, đám oan hồn liền phát ra tiếng hú thê lương. Đại sư huynh chết lặng đứng cạnh trống lớn, tay phải mạnh vỗ mặt trống, thanh âm chấn động tinh thần. Trống vang kinh thiên động địa truyền khắp tám hướng. Từng tầng sóng gợn trên bầu trời, trống này không bình thường, là cửu lê trống trận của cửu lê vu tộc, một khi vang thì chấn nhiếp kẻ địch, khiến người vỗ máu sôi sục. Huyết mạch sôi trào, tu vi bùng phát như đốt cháy. Một tiếng trống vang, sắc mặt đại sư huynh liền hồng hào, đôi mắt không tối tăm nữa mà lộ ra tia sáng dạ thú không có thần trí, phát ra tiếng gào vọt hướng Tô Minh. Sau lưng y vô tận oan hồn vần quanh, những oan hồn đến từ cửu lê trống vang vọng, chúng nó muốn ăn máu thịt no nê mới chịu bỏ qua. Đại sư huynh đến, khí thế kinh người. Tô Minh đứng đó, im lặng nâng lên tay phải chỉ phía trước. Lập tức sau lưng mang tượng khổng lồ xuyên thấu thân hình Tô Minh, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay trái đại biểu sấm sét bỗng nâng lên, nắm đấm đánh ra. Cùng lúc đó cánh tay phải đại biểu túc mệnh cũng nâng lên quét hướng đại sư huynh. Vì có thân hình nên hai cánh tay chông gơ những linh hoạt mà cường đại hơn trước nhiều. Ầm vang, Tô Minh ở đằng sau mang tượng, mắt nhắm, tay phải ấn pháp quyết đánh ra một đấm. nắm đấm cách Mang Tượng, nhưng ở chỗ Mang Tượng và thần thông đại sư huynh va nhau thì bùng nổ. Tô Minh Mang Tượng nhoáng một cái thụt lùi hơn 10 mét, xuyên thấu qua người hắn, khiến hắn lại lộ ra trước Mang Tượng. Đại sư huynh liên tục lùi mãi đến bên cạnh trống trận, đôi mắt dần lộ màu đỏ, tuy nói vẫn vô thần nhưng màu đó có thể che giấu chút. Khoảnh khắc màu đỏ chớp lóe, móc tay phải đại sư huynh mạnh vỗ vào trống trận. Lần này là 3 tiếng. Tiếng trống bùm bùm, bây giờ dù Tô Minh có tu vi hậu kỳ mang hồn cũng tinh thần rung động, Mang Tượng sau lưng hắn xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Cùng lúc đó sau 3 tiếng trống, đại sư huynh há mồm ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh người. Trong tiếng gầm toàn thân y xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, máu đen tràn ra biến thành sương tím đỏ lượn lờ quanh thần, khí thế cường đại bùng phát từ sương khói tím đỏ. Hơi thở này là vu tộc tinh thuần, mang theo vu tộc quái dị, tang thương, giờ bùng phát, có giọng khàn khàn phát ra từ trong sương. Cửu Lê huyết mạch, hóa thân. Vu chủ. Tùy theo thanh âm quanh quẩn, sương khói bị thân hình đại sư huynh hấp thu, khi sương không còn thì lộ ra trước mặt Tô Minh, đại sư huynh khác hẳn mới nãy. Mặc dù vẫn là bộ dạng đó nhưng trán, đôi tay, hai chân, ngực, 6 vị trí có phù văn phức tạp xuất hiện. Phù văn không giống của tiên tộc mà như văn tự mang tộc, nhưng không có mang tộc nào nhận ra được. Đó là ấn vu thuật của vu tộc. Tiểu sư đệ, lúc trước xa vỗ 3 tiếng trống trận để máu mình sục sôi, kích phát Cửu Lê huyết mạch, trở thành vu chủ. Nhưng thời gian không dài, cũng không thể thi triển thuật truyền thừa quá cường đại. Hôm nay có đế thiên đại nhân trợ giúp, ta có thể làm được điều này, cảm giác nắm giữ lực lượng, thật tốt, tốt lắm, đại sư huynh vẻ mặt chết lặng từ từ nói, thanh âm vang vọng 8 hướng. Nếu vận mệnh đã sắp đặt ngươi và ta chiến đấu, ta hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khi đại sư huynh nói chuyện nâng tay trái lên, bỗng quỳ xuống nhưng không phải lạy Tô Minh mà hướng về bầu trời. Cửu Lê huyết mạch, chủ vu tộc. Xem thử tiểu sư đệ ngươi có thể khiến ta triển khai bao nhiêu vu lực. Nhất vu thiên tụng, thỉnh thiên vu khí, diệt kẻ nghịch vu này. Đại sư huynh cúi đầu hướng màn trời. Cúi đầu ngay cả bầu trời vặn vẹo bỗng tạm dừng, từng tia sương khói tím từ mặt đất, từ không khí chui ra, ở dưới bầu trời ngưng tụ thành một đầu lâu tím. Sương trôi nổi giữa không trung, bên trên toát ra khí thế giống như mang tộc diệt sát tiên tộc, mỗi đại lục đều tồn tại một khí thể báu vật. Đây rõ ràng là báu vật của Cửu Lê vu tộc, vu thần cốt. Khoảnh khắc đầu lâu xuất hiện, như là sóng dậy, hai hốc mắt toát ra tia sáng âm u, quét ngang phủ lên người Tô Minh. Sự lạnh lẽo sinh ra trong lòng Tô Minh, bị khô lâu nhìn chằm chằm khiến hắn cảm nhận nguy hiểm. Cùng lúc đó, đại sư huynh nâng lên tay trái, khô lâu ông một tiếng lao hướng Tô Minh. Khô lâu bùng phát hơi thở cường đại, bên trên nó huyễn hóa ra ảo ảnh. Rõ ràng là bàn tay to, như muốn bóp nát Tô Minh. Thủ đoạn của đế thiên thật độc, tên này vốn là hậu nhân dòng chính của Cửu Lê bộ lạc, nhưng xem tình hình không phải dòng chính thật sự mà nghiêng về mạch hình kiên. Nhưng dù là vậy thì nhờ vào huyết mạch chỉ dẫn, y có thể triệu hoán ra báu vật thuộc về Cửu Lê vu tộc đất này. Đế thiên à đế thiên, ngươi lựa chọn khống chế tên này, mưu đồ, thật lớn. Cấp ảm mắt chớp lóe nhìn đại sư huynh Tô Minh. Như có điều suy nghĩ. Vùng đất này đúng là kỳ lạ, chẳng nhưng xuất hiện liệt sơn tu đáng sợ, còn có cường đại như Cửu Lê vu chủ. Nhưng chính người này là mang tộc phân liệt, xuất hiện vu tộc, tạo thành liệt sơn tu nhiều năm để lại thủ đoạn không thể thi triển. Cửu Lê vu chủ sinh không gặp thời, tự nghĩ bằng với mang thần đời thứ nhất, lập vu tộc bắt chước liệt sơn tu, cũng luyện ra vài báu vật hộ tộc. Mấy báu vật này chỉ có người huyết mạch dòng chính mới triệu hoán được, điều này kém hơn liệt sơn tu một bậc. Cửu Lê vu chủ có 3 phân thân tự có thần niệm và linh trí, mỗi cái đều tính là huyết mạch dòng chính, mỗi cái đều có thể xuất hiện Cửu Lê vu chủ. Cấp ảm ở một bên cảm thán, Tô Minh nhìn đại sư huynh, im lặng gật đầu. Giây phút đại sư huynh thi triển Cửu Lê huyết mạch đệ nhất vu bái thiên tụng, xuất hiện khô lâu tím đen thì Tô Minh hít sâu. Tay phải ấn pháp quyết. Sau lưng hắn cánh tay phải mang tượng nâng lên, bấm ấn quyết, tay trái cũng biến đổi y hệt. Mang thần. Tinh thần nhật nguyệt, đệ nhất biến. Tinh kiếp. Đôi tay Tô Minh nhẹ chạm trên đỉnh đầu rồi mạnh tách ra vung bầu trời. vung một cái, màn trời vặn vẹo như có đôi bàn tay vô hình xé rách lộ ra hư ảo. Đó là trời sao, sao nhấp nháy có vô số tinh thần. Giờ những ngôi sao di chuyển, ánh sáng lấp lánh, ngôi sao hợp thành từng ánh sao. Những trời sao ngưng tụ lại hình thành sao băng xé gió lao hướng bàn tay to đầu lâu biến thành. Trận chiến này là giữa Tô Minh và Đại sư Huynh, nhưng cũng là cuộc chiến mang thần với vũ chủ. Tô Minh thi triển là mang thần thuật, Đại sư Huynh triển khai là cách cửu lê huyết mạch vũ chủ. Hai người ra tay, như trở lại vạn năm về trước, mang thần đời thứ hai và cửu lê vũ chu dây dưa, chém giết như số mệnh. Tiếng nổ ngập trời, nguyên trời sao trong chớp mắt tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Đây là thần thông của Tô Minh tan vỡ. Bàn tay to do đầu lâu biến thành cũng bị bắn ngược, năm ngón tay vỡ hết, đầu lâu phát ra tiếng két két toát ra càng nhiều ảo ảnh khiến bàn tay hồi phục ngay. Khoảnh khắc nó hồi phục, thế rút lui khựng lại, lần nữa chập hướng Tô Minh. Tinh sát. Tô Minh đứng tại chỗ không né tránh, ấn pháp quyết chỉ hướng trời sao tan vỡ, miệng thốt hai chữ. Chớp mắt trong trời sao vỡ thành từng mảnh vẫn tồn tại ánh sáng mấy ngôi sao bị tổn hại lại sáng lên, theo nó tan vỡ trùng kích, xu thế cuốn, những trời sao mang theo cảm giác tàn khuyết rơi xuống đất. Từng ánh sao như thực chất giao nhau, thành từng sát khí. Sát khí đến từ trời sao, từ ánh sao, từ khung trời bị tổn hại chiếu rọi mặt đất. Đầy trời ánh sao biến thành mũi tên ánh sáng sao lại vọt hướng đầu lâu tay to. Một tiếng nổ điếc tai, Tô Minh lão đảo thụt lùi, hộc máu, vẻ mặt âm trầm, chiến ý không thể kiềm chế sôi sục. Chiến ý không đến từ ý thức bản thân hắn mà trong thiên địa, từ va chạm giữa mang tộc cùng vu tộc. Đại sư huynh liên tục thụt lùi, cũng hộc máu nhưng màu là đen. Y thụt lùi, mạnh ngẩng đầu. Cửu lê huyết mạch, nhị vu tán địa. Thỉnh đại địa vu bảo, diệt sát kẻ nghịch vu này. Cửu lê huyết mạch, tam vu hóa đỉnh, mang tộc có đỉnh là báu vật, vu tộc ta cũng có địch. Lấy báu vật vu tộc trấn áp khí vận, lấy cửu lê vu chủ huyết mạch ta thỉnh vu đỉnh hiện thế. Đại sư huynh ngẩng đầu, tay trái mạnh ấn xuống đất. Thanh âm đại sư huynh truyền khắp bốn phía, mặt đất khoảnh khắc này liên tục chấn động. Động đất làm cả đông hoang như mấp máy, khiến nguyên tử hải rung rẩy, dường như có thứ gì bị chôn dưới đất mang tộc và tử hải, bây giờ bị người triệu hoán ra. 3 giây, chỉ 3 giây thôi. Đất dưới chiến trường lập tức phát ra tiếng nổ điếc tai. Chỉ thấy đất mấp máy không ngừng xé rách, một ngọn núi to lớn trồi lên khỏi mặt đất. Hiển nhiên không phải ngọn núi bị chôn tại đây mà là huyết mạch đại sư huynh triệu hoán, từ đất mang tộc ngưng tụ lại. Phá đất mà ra. Ngọn núi cao cỡ vài ngàn mét, sừng sững trên mặt đất, khiến tất cả người trông thấy nó hai mắt co rút. Khi Tô Minh nhìn sang, núi phá đất ra thì ngọn núi nứt vỡ, tiếng nổ âm âm. Ngọn núi bỗng tan vỡ hóa thành vô số mảnh vụn dạt ra, lộ bên trong một bộ giáp xanh. Áo giáp rõ ràng bị chôn trong ngọn núi, giờ đại sư huynh triệu hoán nó rốt cuộc lộ ra trên thế gian. Áo giáp tỏa ánh sáng lam chói mắt. Bay ra khỏi núi tan vỡ, quen thuộc xuất hiện ngoài người đại sư huynh, biến thành vòng xoáy màu xanh. Trong vòng xoáy, đại sư huynh mặc giáp đứng đó, dẫn động hơi thở tám hướng như là vô thượng chí tôn. Cửu lê vu chủ. Y nâng lên cánh tay phải, lập tức trên tay móc thương có một khu vực to cỡ bàn tay xuất hiện lỗ hổng hình tròn. Lỗ hổng đen thui, nó xuất hiện như có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng, làm vị trí mép giường như không gian không ngừng tan vỡ và biến mất. Trông thấy ghê người. Hố đen này bị móc tay phải đại sư huynh nâng lên, y nhìn Tô Minh. Đây là đỉnh của vu tộc ta. Tô Minh nhìn cái hổ, từ từ khép mắt. Đại sư huynh sải bước lao nhanh tới, như sao băng xanh đến gần thì Tô Minh mạnh mở mắt ra. Hắn nâng lên tay phải, người hơi gấp khúc trông như vận trăng khuyết. Trăng khuyết mới xuất hiện thì Tô Minh khẽ nói. Mang thần tinh thần nhật nguyệt biến. Đệ nhị biến. Nguyệt động. Lời vừa thốt ra, trời sao tan vỡ ảm đạm, một vần trăng khuyết xuất hiện trong màn đêm. Người Tô Minh tỏa ra ánh sáng âm u chói lòa, ánh sáng chớp lóe, toàn thân Tô Minh biến thành vần trăng khuyết. Ánh trăng rơi rụng bốn phía, đi qua đâu là một mảnh tiêu điều. Khi thần thông thi triển thì trên người đại sư huynh biến thành sao băng xanh cũng xuất hiện ảo ảnh trăng, ảo ảnh bao phủ lấy y, trông rất quái dị. Nguyệt sát. Khi đại sư huynh sắp đến gần thì Tô Minh mở miệng. Lời thốt ra, trăng trên trời từ giữa vỡ vụn, nguyệt trên ngươi Tô Minh cũng vỡ ra, nhưng không tạo thành thương tổn gì cho hắn, chỉ là như ảo ảnh tản ra thôi. Tuy nhiên, từ người đại sư huynh đến gần, trăng vỡ phát ra lực lượng cực kỳ khổng lồ như xé rách mọi thứ. Túc mệnh luân hồi, tạo nên cánh tay phải của ta. Tô Minh nâng lên tay phải. Cánh tay phải mang tượng lập tức biến thành thanh niên tóc tím, sau lưng hai ngọn núi đến gần đại sư huynh. Pháp khí sấm sét trở thành thần lực cánh tay trái của ta. Tô Minh vung tay trái, cánh tay trái mang tượng hóa thành tia chớp đỏ rực ầm ầm vọt hướng đại sư huynh. Thể ba mang, thuộc nguyên rủa, vũ phù văn, tổ thành nguồn gốc thân hình ta. Lời Tô Minh vang vọng, thân hình mang tượng lập tức biến thành ba mang vòng quanh đại sư huynh. Cùng lúc đó, có nước mưa đen rơi xối xả, mưa mang theo nguyền rủa mãnh liệt. Và mang thần tinh thần nhật nguyệt. Biến cuối cùng, tuẫn nhật. Tô Minh dứt lời, trong người liền bùng phát ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng ở bên ngoài điên cuồng khuếch tán, thân hình trông như thành mặt trời vàng. Mặt trời tỏa ánh sáng chói lòa, nóng cháy, khiến thế giới bị chiếu rọi. Tô Minh ở trong ánh sáng rực rỡ thân hình dung hợp, tạo thành tâm tuẫn đạo. Thúc đẩy thức mạnh nhất trong tinh thần nhật nguyệt biến. Trời đất bị ánh sáng thay thế khiến người ngoài không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng tiếng nổ không ngừng và trời đất rung động, sóng gợn vô cùng tận khuếch tán tám hướng đủ chứng minh lần va chạm kinh người này. Trong tiếng nổ, đại sư huynh bắn ngược, máu đen ọc ra từ miệng, áo giáp lam trên người tan biến, đỉnh vu tộc cũng biến mất. Y bùm một tiếng rớt xuống đất, rơi vào cạnh trống trận. Y thua. Nhưng không phải trong tay Tô Minh mà ở thời gian đốt cháy huyết mạch. Cuối cùng y vẫn không thể kéo dài thời gian trở thành chủ vu tộc. Ánh sáng trên trời tan biến, Tô Minh bước ra, hộc búng máu, mặt trắng bệch nhìn đại sư huynh dưới đất. Nếu không phải đại sư huynh không thể tiếp tục kéo dài, vậy cuộc chiến vừa nãy chưa biết thắng bại. Tiểu sư đệ, có thể đại sư huynh dãy dụa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ta còn có một thức cuối cùng. Thức này là cực hạn của ta, cũng là ta, trở về, đại sư huynh nói mấy lời này hình như hơi lạ. Tô Minh đã che giấu vẻ đau thương nhưng giờ lại lộ ra, hắn gật đầu. Giống như lúc trước hắn hiểu vậy. Hắn hiểu rằng ý chí của đại sư huynh tuyệt đối không phải đế thiên có thể hoàn toàn khống chế, ý chí còn tồn tại, ý chí muốn tiến hành vu tộc tuẫn, không tuẫn thì không sống. Đây là một loại mệnh. Ta có cửu lê huyết mạch. Vu nhân cho rằng ta là dòng chính, nhưng ta biết mình không phải. Ta là một trong ba phân thân của cửu lê vu chủ, truyền thừa mạch hình kiền. Mạch hình kiền như cổ, không đầu. Đại sư huynh đứng dậy, móc câu tay phải mạnh rạch cần cổ. Rạch một cái đầu y bỗng bay ra, máu bắn tung, thân hình đứng trên đất không có vẻ như gục ngã. Lồng ngực y vào phút này hiện ra một khuôn mặt người, bộ dạng mặt người chính là đại sư huynh. Cái đầu bay ra ở giữa không trung bỗng tan vỡ, thành lũ ảo ảnh. Ảo ảnh đội đế quan, mặc đế bào, khuôn mặt đầy khó tin. Là mạch hình kiền, hôm nay ta quên cái tên, ta, chính là hình kiền. Hình phủ, trở về. Người đại sư huynh phát ra tiếng nổ, thiên địa điên cuồng. Khi đại sư huynh nâng tay trái lên, biến ra một triều chiến thanh đồng to lớn. Theo triều chiến biến ảo, đại sư huynh nắm lấy nó. Khí thế hoang dã nguyên thủy phát ra từ thân hình không đầu của y, khí thế hình thành vòng xoáy to lớn, lấy đại sư huynh làm trung tâm quét bốn phía. Trời đất ầm vang làm mấy vạn tiên tộc ai nấy biến sắc mặt. Đặc biệt là cấp ảm, mắt lóe tia sáng rực rỡ, nhìn đại sư huynh của Tô Minh, biểu tình trầm trọng. Lấy kiến thức như y thế mà không phát hiện kế hoạch của đại sư huynh, đến giờ mới thấy ra sự dứt khoát, kiên quyết từ người y. Người này ý chí mạnh mẽ, nên bị đế thiên khống chế ý thức rồi sâu trong linh hồn còn tồn tại chống đối. Chẳng qua y chống đối hơi đặc biệt, không dãy dụa mà lợi dụng lực lượng của đế thiên kích động huyết mạch bản thân, tương đương với đế thiên giúp huyết mạch của y tiến hóa. Còn có chặt đứt đầu, huyết mạch phản tổ, trở thành ý chí và can đảm hình kiền, mượn lực lượng đế thiên tu hành bản thân. Người này giống như Tô Minh đều rất khó gặm, xem khí thế Hình Kiền còn mạnh hơn hắn một chút. Lúc trước những lời y nói với Tô Minh vừa là Đế Thiên cũng là bản thân y. Đặc biệt vừa nãy dùng đầu đụng Tô Minh, việc này người ngoài nhìn không ra manh mối gì nhưng, họ dù gì là sư huynh đệ, hiển nhiên Tô Minh thấy ra điều gì đó. Mặt cấp ảm âm trầm, sau khi chuyện xảy ra y suy ngẫm, đơn giản hơn suy đoán chuyện trước khi xảy ra. Sự thật đúng như cấp ảm nghĩ, lúc trước Tô Minh nói hiểu rồi là hiểu ý của đại sư huynh. Đại sư huynh là một con dao, người nắm dao là Đế Thiên, con dao muốn khiến mình càng sắc bén, nó cần một khối đá mài dao. Tô Minh hiểu ý của đại sư huynh, hắn cam lòng trở thành hòn đá đó, mài ra một thanh đao hình thiên vũ kiền kích. Khi đao phong mở ra chính là phản phệ kẻ nắm giữ, đầu dứt khoát bay lên chẳng những lộ ra ý chí đại sư huynh mạnh mẽ, càng là chặt đứt tất cả liên quan với Đế Thiên. Vậy nên khi đầu bay lên biến thành ảo ảnh Đế Thiên, biểu tình lộ ra là không thể tin. Theo thần hồn biến mất, thân thể Hình Kiền của đại sư huynh nâng lên, ngực nhô ra khuôn mặt nhìn lên bầu trời. Một tiếng gầm trầm trầm phát ra từ chỗ đại sư huynh. Tiểu sư đệ, không biết tại sao hơi thở của sư tôn biến mất ở đất Man tộc, nhưng ta có thể cảm nhận được sư tôn không chết. Hơi thở của nhị sư huynh ngươi đã rất yếu ớt, hắn ở Đại Diệp Tiên Tông. Cuộc chiến này mặc kệ kết quả ra sao ngươi nhất định phải đi Đại Diệp Tiên Tông đất Man tộc cứu ra nhị sư huynh. Giọng đại sư huynh ầm ầm quanh quẩn, chấn động đất trung lên, rung động bầu trời gầm. Tiểu sư đệ, tu vi của ngươi còn dấu vết tăng lên, có thể trùng kích độ cao hơn nữa, nhưng lòng ngươi không kiên quyết. Ta có thể thấy ra thiên địa Man tộc đã thừa nhận ngươi, khí vận Man tộc ở trên người ngươi, ngươi chính là Man thần đời thứ 4. Nhưng ngươi chưa thừa nhận thiên địa đất Man tộc, không chấp nhận khí vận Man tộc, càng không nhận thân phận Man thần đời thứ 4. Cuộc chiến này là sư huynh đấu thay ngươi, hãy nghĩ thật kỹ có nên tiếp nhận danh hiệu Man thần hay không. Đại sư huynh luôn không nói nhiều nhưng bây giờ nói rất dài. Khi y nói xong thì đại sư huynh bay lên cất bước hướng giữa không trung. Khoảnh khắc đó con ngươi cấp ảm co rút, y cảm nhận sát khí và hoang dã đến từ Hình Kiền, nhoáng một cái, đôi tay ấn pháp quyết vung ra ngoài, phút chốc ngoài người xuất hiện quang hoàng vô số kể. Những quang hoàng lượn lờ bốn phía, như là miệng không gian. Khoảnh khắc nó xuất hiện, có hơi thở âm u tà ác bỗng lan tràn. Đại sư huynh tới gần, rìu chiến vung lên một búa chặt cấp ảm. Tiếng nổ ngập trời, hai người ở trên bầu trời chiến đấu kịch liệt. Trên mặt đất gần trăm bất diệt vu chiến hồn giờ thì đều ngẩng đầu, vẻ mặt tỉnh táo, ngửa đầu gầm lên, mỗi cái hồn cùng chém đứt đầu trở nên giống đại sư huynh, đầu chúng biến thành rìu chiến nắm lấy, chớp mắt bay lên lao hướng cấp ảm. Tô Minh ở một bên im lặng nhìn đại sư huynh không đầu đấu với cấp ảm, nhìn trời đất tiếng nổ không dứt. Trong đầu hiện ra lời đại sư huynh đã nói, từng chữ khắc trong lòng. Đúng như đại sư huynh đã nói, sâu trong lòng Tô Minh hắn không thừa nhận thiên địa Man tộc, khí vận Man tộc, đối với Man thần hắn không khát vọng. Nếu ký ức Ô Sơn là giả, nếu mọi thứ không chân thật, vậy hắn không phải là người Man tộc, hắn không có huyết mạch Man tộc. Nếu đem mọi thứ ngược dòng đi, ký ức về thơ ấu của Tô Minh rõ ràng không giống người Man tộc, lần đầu tiên Man Khải thành công. Có được tư cách tu luyện Man tộc đều đến từ. Tô Minh sờ ngực, mảnh đá đen đeo nhiều năm, tất cả đều do nó. Trong lòng Tô Minh có chút chua xót, thật ra hắn sớm phát hiện mình là bèo dạt trôi trên trời, không biết sắp đi về đâu, không biết mình thuộc nơi nào, cũng không biết mình sinh ra ở đâu. Hắn như vậy đúng là không thể chấp nhận thiên địa Man tộc, khí vận Man tộc, nhận mình sẽ là Man thần. Ta không phải Man tộc, Tô Minh thì thào. Bầu trời tiếng nổ không dứt, sau lưng cấp ảm xuất hiện 18 pho tượng to lớn, mỗi pho điêu khắc rất là quái dị, hình dạng khác nhau, có nhân thú, tràn ngập hung tợn và tà ác, toát ra lạnh lẽo âm trầm. Trên 18 pho tượng lờ mờ thấy từng lũ oan hồn cuốn quanh, nhưng không phải toàn thân đầy oán khí mà tồn tại khát máu và ham chiến, dường như không tồn tại trên thế gian mà đến từ vũ trụ vô cùng, hung linh ngoài trời không biết trôi nổi bao nhiêu năm. Tiếng hút của chúng rất đặc biệt, sắc nhọn và hùng hồn, nghe xong khiến người khí huyết đảo ngược, tim đập nhanh, dẫn đến cảm xúc biến đổi. Nhìn 18 pho tượng, con người Tô Minh co rút, như nghĩ đến cái gì? Mơ hồ hắn cảm thấy hung thần rít gào có chút quen thuộc, dường như từng nghe ở đâu đó. Nhưng cảm giác quen thuộc vừa xuất hiện, không để Tô Minh suy nghĩ kỹ thì bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến từng tiếng nổ như khung trời rạn vỡ. Khoảnh khắc tiếng nổ phát ra, hơi thở không thuộc về đất mang tộc từ bầu trời trút xuống. Tô Minh lập tức cảm nhận được, vì khi hơi thở đó đến thì thân thể hắn xuất hiện dấu hiệu mục nát. Tô Minh bỗng ngẩng đầu nhìn, hắn thấy trên trời lúc ban đầu lộ ra hai trận pháp vòng xoáy to lớn bị màn trời vặn vẹo ngăn cách. Đó không thuộc về mang tộc, rõ ràng là hơi thở đến từ tiên tộc, chính là từ trong hai trận pháp vòng xoáy đã hạ xuống nhiều khuếch tán ra. Hơi thở hạo dương. Tô Minh nheo mắt lại, nếu đổi làm trước kia, đối mặt hơi thở hạo dương thì thân hình hắn không có chút sức kháng cự, nhưng hôm nay trong cơ thể phong ấn nửa khối hạo dương thạch, không ngừng đối kháng, hắn có thể chống cự hơi thở hạo dương lâu hơn chút. Mắt hắn chớp lóe, người nhoáng lên lao hướng hai trận pháp vòng xoáy trên bầu trời. Không cần nghe bên dưới mấy vạn tu sĩ xôn xao kích động, chính hắn nhìn ra được chắc chắn có người tiên tộc giáng trần. Khoảnh khắc Tô Minh đến gần, tiếng nổ bỗng tăng cao. Chỉ thấy hai quang hoàng to lớn từ trận pháp vòng xoáy trên trời chói mắt tỏa sáng đập xuống đất, từ xa nhìn như hai cột sáng liên tiếp trời và đất. Trong hai cột sáng lấp lánh ánh sáng, có thể thấy ra vài bóng người dần xuất hiện trong vặn vẹo mơ hồ, như bị kéo dài, ngưng tụ, co rút, chậm rãi lộ thân hình. Giây phút bóng người hiện ra, chưa hoàn toàn ngưng tụ thì Tô Minh mang theo sát khí đến gần, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt bùm một tiếng hắn vọt vào trong một cột sáng. Giây phút bước vào, thân hình hắn lập tức tỏa khói đen ngập trời, không phải hắn cố ý tản ra mà vì trong lực hạo dương đậm đặc khiến thân hình hắn héo tàn già nua tự tỏa ra. Thân hình Tô Minh già nua rất nhiều nhưng hắn chẳng giảm tốc độ mà càng lúc càng nhanh. Đè nén nỗi thống khổ dưới lực hạo dương, Tô Minh nâng lên tay phải mạnh vung trước mặt. Cái vung này ba bóng dáng chưa thành hình trước mặt hắn rung lên. Có tiếng hét thê lương xa xôi cách không gian truyền đến. Ba thân hình tan vỡ thành mây khói. Tô Minh không hề tạm dừng, lóe người, ngón trỏ tay phải điểm vào một bóng dáng bên cạnh ngưng tụ hơn phân nửa. Cái bóng tan vỡ, Tô Minh đạp xuống hư không mặt đất một bước, sóng gợn lăng tăng khuếch tán nhanh hướng bốn phía, khiến ba cái bóng ở gần nhất run rẩy vì sóng gợn, cuối cùng nổ tung. Tô Minh nhoáng người lên. Nắm tay phải đánh vào trong cột sáng còn có ảo ảnh cuối cùng. Một đấm này là Tô Minh dốc hết sức hậu kỳ mang hồn đánh ra, phối hợp toàn thân mang hóa, ngay cả phân thân đế thiên chịu một đấm này còn phải kiêng dè. Giờ hắn đánh vào người thân hình đã ngưng tụ hơn phân nửa.